Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 23 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là sau khi mà gọi là làm bữa bào ngư, đúng không? Thì những người bạn tu tiên của Lý Niệm Phàm đã đến Lăng Vân Tiên Các để giúp đỡ cho Lâm Mộ Phong. Tuy nhiên là người đến quá mạnh và Lâm Mộ Phong đã bị mất một cánh tay. Những người đến giúp đỡ thì cũng không làm gì được. Phải đến Phật Kiếm ra tay thì mới trấn áp được những người kia. Thêm vào đó thì chúng ta cũng biết được rằng gần đây có một cái hội, gọi là hội gì nhỉ? Mình quên mất cái hội gì, đại loại là liên quan đến trấn áp cái gì đấy. Hiện giờ thì ba người đang đến nhà của Lý Niệm Phàm. Tiếp theo đây chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những cái cuộc hành trình đầu tiên của Lý Niệm Phàm khi đi xa nhà. Ok, vậy cụ thể có những cái gì, quý vị các bạn hãy đợi đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Mình thì cũng chưa đọc đâu, nhưng mình đọc rồi. Thì hình như là sau đây một chút thì sẽ đến một cái hội tu tiên gì đấy, trấn áp yêu ma cái gì. Đó là mình đọc cũng rất lâu rồi, mình không nhớ rõ lắm. Cụ thể thế nào thì quý vị hãy đón nghe để biết thêm chi tiết nhé. Đợi mình điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Ok, chúng ta bắt đầu cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rắc. Lý Niệm Phàm giơ trụy ma kiếm lên, thuận tay bổ một kiếm, bổ đôi vật liệu gỗ trước mặt. Lúc này nhìn về phía ba người. Ba người các người cùng tới khó có được. Ba người Tần Mạn Vân cùng lúc hành lễ, bái kiến Lý công tử. Lúc này ánh mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhíu lại, ngạc nhiên nhìn về phía chỗ tay gãy của Lâm Mộ Phong. Ở lão Lâm, tay của ngươi. Lâm Mộ Phong cười nói, hả, đấu pháp với ngươi, chịu tút thương tổn, không có gì đáng ngại. Như vậy còn không có gì đáng ngại, tay cũng bị mất. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhíu lại. Lúc này hắn mới cảm nhận được rõ ràng chính mình đi tới thế giới tu tiên. Một đoạn thời gian trước, Niếp Niếp bị yêu quái bắt đi để hắn hiểu được sự nguy hiểm của thế giới tu tiên này. Lần này Lâm Mộ Phong bị cuột tay làm cho hắn hiểu được thế giới tu tiên này cũng không hòa bình giống như những gì mình nghĩ. Niếp Niếp là phàm nhân, thế nhưng lão Lâm là người tu tiên. Hơn nữa, Lý Niệm Phàm đoán hắn không phải là người mới tu tiên, thế mà vẫn bị cuột tay. Thế giới tu tiên quả nhiên hung hiểm vạn phần. Còn may chính mình gặp được một đám người tu tiên thân thiện, hơn nữa còn thành bằng hữu không tệ, không dễ dàng à. Lý Niệm Phàm không thể không đồng tình hít hơn một tiếng, thật khổ cho ngươi. Lão Lâm cũng cao tuổi rồi, cánh tay bị cụt như vậy thì thực sự là quá thảm. Tuy nhiên, sáu chữ đơn giản này lại khiến cho Lâm Mộ Phong ấm lòng lên. Một dòng nước ấm khẽ chảy lên hốc mắt, thiếu chút nữa thì nghẹn ngào thành tiếng. Lý công tử, đây là quan tâm ta sao? Đây là quan tâm sao? Vào lúc này hắn cảm nhận được tất cả nỗ lực của mình đều đạt tới được sự thừa nhận, giống như một đứa bé dùng hết toàn lực chỉ nhằm giành được một lời tán thành của cha mẹ vậy. Ta làm quân cờ của Lý công tử, vốn nên vì đó mà xông pha chiến đấu. Lúc này thế mà để công tử mở miệng quan tâm. Ồ, ta thật quá cảm động, đây là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời của ta. Hắn cố nén nước mắt, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, thấp giọng nói, à, không sao, tuyệt không khổ. Lão nhân này thật đúng là bướng bỉnh à, sắp khóc miệng còn nói không khổ. Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, không thể không mở miệng hỏi. Tay này đứt bao lâu? Lâm Mộ Phong mở miệng, vào tối hôm qua. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, không nghĩ ngợi chút nào nói, vậy còn chưa vượt qua 24 giờ. Cũng không biết có thể chữa khỏi hay không.

Dù sao thế giới tu tiên này tham gia một số chuyện lớn mới không uổng công tới thế giới tu tiên này. Hơn nữa, nghe loại giới thiệu này rất có thể sẽ tận mắt chứng kiến người tu tiên ra tay. Nói thật, hắn tới nay còn chưa tận mắt chứng kiến đấu pháp của người tu tiên đấy. Cũng không biết có giống như trong TV hay không. Chỉ là nếu như quá xa, hắn chắc chắn sẽ không đi. Như vậy quá nguy hiểm. Lạc Hoàng nói ngay, hãy Lý công tử, thật ra thì Càn Long Tiên Triều chúng ta đang chuẩn bị tham gia Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển. Công tử hoàn toàn có thể đi chung với chúng ta tới. À, Lý công tử, thật ra ta cũng chuẩn bị đi tham gia đấy. Tần Mạn Vân mỉm cười nói, hờ, tiện đường. Lâm Mộ Phong há miệng, cuối cùng không cam lòng nuốt lời nói trở về. Cơ hội lấy lòng cao nhân như vậy, hắn cũng rất muốn tham gia. Nhưng cánh tay bị đứt vừa mới nối lại, tham gia có chút không quá phù hợp. Hay sai lầm à? Cùng đi tới, vậy thì tốt à? Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy vui mừng không thôi. Nếu là như vậy, vậy sự an toàn của mình đã được đảm bảo. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỳ mở miệng nói. Tiểu Đát Kỳ, như thế nào? Hay là chúng ta đi xem náo nhiệt một chút, giải sầu một chút chứ? Đát Kỳ khẽ cười một tiếng dịu dàng nói. Ta nghe công tử. Như vậy cứ định như vậy đi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng chắp tay với Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân. Hey, tới lúc đó làm phiền hai vị. Lạc Hoàng sợ hãi trong lòng liên tục khoác tay. À, không có gì phiền cả, việc nhỏ mà thôi. Sau đó ba người Lạc Hoàng cáo từ Lý Niệm Phàm, lập tức đứng dậy rời khỏi Tứ Hợp Viện. Trong lòng bọn hắn đều hơi có chút kích động. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy mình sắp có thể đi ra ngoài cùng với cao nhân, trong lòng khẩn trương và mong chờ, giống như thể đi theo hoàng đế cải trang vi hành vậy. Lâm Mộ Phong kích động là bởi vì Lý Niệm Phàm giúp hắn chữa khỏi tổn thương tay bị đứt. Sắc mặt của hắn phức tạp, không thể không cảm thán nói. Hey, Lâm Mộ Phong ta học nghệ không tình, có tài đức gì có thể làm phiền cao nhân tự mình chữa thương cho ta. Thật sự là nhận lấy thì ngại. Lạc Hoàng vô cùng kính nể. Cao nhân không hổ là cao nhân, hóa ra mục nát thành thần kỳ. Ở trong tay của hắn đã không có sự khác nhau giữa phàm và tiên. Điểm thạch có thể thành vàng, lấy vật phàm cũng có thể thắng tiên. Thủ đoạn quỷ thần khó lường bực này thực sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tần Mạn Vân tò mò hỏi, Lâm tiền bối, người cảm thấy vết thương sao rồi? Tốt hơn nhiều. Lâm Mộ Phong nhìn cánh tay đứt của mình một chút, nếu mày cảm nhận một lúc, không xác định nói. Ta cảm thấy giống như đã có thể điều khiển thoáng một chút. Khi đang nói chuyện, ngón giữa cánh tay bị gãy của hắn thế mà có thể động. Động, thế mà thật có thể động. Đừng nói Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân, xem như ngay cả Lâm Mộ Phong cũng kinh hãi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân bay thẳng lên trán, cả người có chút ngốc trệ. Trước đó là hai cái bộ phận hoàn toàn tách rời, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể động rồi. Nếu không phải chứng kiến tận mắt, ai dám tin tưởng. Lạc Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng lẩm bẩm. Thật không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, cánh tay này của ta thế nhưng là được cao nhân tự mình chữa trị tốt. Đây là chỗ đáng giá để kiêu ngạo nhất đời của ta. Ta quyết định, cánh tay này sau này chính là bộ phận quan trọng nhất của ta. Không có cái thứ hai. Lời này của ngươi ta cảm thấy không có bệnh. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, nhưng lại nhìn chăm chăm cánh tay trước đó bị đứt của Lâm Mộ Phong. Lão Lâm, ta thương lượng với ngươi chút. Cho ta hai cây gỗ trên cánh tay của ngươi, có được không? Ta nhổ vào, loại vấn đề này làm sao có thể nói ra từ trong miệng của ngươi hả? Lâm Mộ Phong vội vàng bảo vệ cánh tay của mình. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Đây là hai cây linh mộc đó, ngươi hiểu không? Hai cái cây linh mộc này hoàn toàn hoàn chỉnh không sứt mẻ. Ở trong mắt cao nhân là củi dùng nhóm lửa, không thể không thèm để ý chút nào, nhưng trong mắt bọn họ thì tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Trao đổi có được không? Lạc Hoàng vội vàng mở miệng. Không được nhỏ mọn như vậy chứ, người thấy có phản nhỉ? Người cái tên này tùy tùy tiện tiện điên mòn được hai cây linh mộc, kiếm lợi lớn. Bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ đang thu dọn đồ đạc. Qua lần đầu tiên đi xa nhà trong 5 năm, nghĩ thôi cũng hơi kích động một chút. Tiểu Đát Kỷ, chuẩn bị nhiều quần áo để thay thế vào, mặc một bộ đồ đổi mới, ta về ta sẽ giặt rũ, chứ ở trên đường thì phiền phức. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta sẽ ra hậu viện xem, chuẩn bị chút hoa quả mang đi, người thích ăn gì? Đát Kỷ vừa thu thập quần áo, vừa vuốt mái tóc trên trán nói, ta nghe theo công tử. Hãy người đừng cứ mãi nghe theo ta, chính mình nên có chút chủ kiến. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, với thời tiết này mang theo quả lê và quả quýt không tệ, ta chuẩn bị mang nhiều một chút. Dù sao cũng có không gian của hệ thống, mang thêm nhiều đồ trên người cũng không khó khăn. Lý Niệm Phàm vẫy vẫy tay với Đại Hắc. À, Đại Hắc, đi, đi hái hoa quả. Không, không, không, không. Đại Hắc lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi chạy về phía hậu viện. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không thể không thấp giọng mắng. Bình thường trông người bẻ bài, cũng chỉ có lúc ăn cơm và đi hái hoa quả là tràn đầy sức lực. Ta nuôi dưỡng người để làm gì? Tiểu Bạch cũng đi tới. Chủ nhân, cần giúp một tay không? Người đi giúp Tiểu Đát Kỷ đi. Suy nghĩ nên mang thêm những thứ gì, tuyệt đối đừng bỏ quên cái gì. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói xong, người đã đi vào trong hậu viện. Ở hậu viện, ngoài hồ nước và ruộng ra thì nhiều nhất chính là cây cối. Có rất nhiều loại cây cối, hơn nữa cây nào cũng to, cành lá sum suê, chạy dọc theo hậu viện, bao trùm toàn bộ nội viện. Mà hấp dẫn nhất thì chính là từng cây treo đầy quả kia. Chuyện mà Đại Hắc thích nhất chính là đi dạo trong vườn cây ăn quả này. Dựa vào trên cây đờ ra, thờ thẫn nhìn chăm chăm vào những quả ăn quả kia. Kỳ thực thèm đến ăn không nhịn được, bình thường sẽ có một đống nước miếng chảy xuống. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm mệnh lệnh cấm chỉ rõ ràng, nó sẽ gieo họa cho không biết bao nhiêu loại quả. Sân rộng 10 dặm dựa núi xanh thẳm, sâu trong vườn chính là chim quyên gáy. Linh khí thế giới tu tiên bức người, lại thêm Lý Niệm Phàm chăm sóc cẩn thận. Những cây ăn quả này mọc tự nhiên rất tốt, không cần biết là cây ăn quả nào đều cao và to, nhánh cây thô to. Hơn nữa, khác với kiếp trước chính là những cây ăn quả này đều là hoa và quả trên cùng một cành, không có quả treo cao, lại vừa có hoa tô điểm, đẹp không sao tả xiết. Đi tới gần nhìn thấy những bông hoa rực rỡ trong cả khu vườn, cây táo, cây đào và cây lê. Bông hoa khác nhau của những cây ăn quả khác nhau tranh nhau khoe sắc, dường như là một vùng ánh sáng ban mai rộng lớn từ trên trời rơi xuống, kèm theo làn gió và thậm chí có thể ngửi tới hương thơm trái cây chứa trong đó. Đi dạo trong vườn cây ăn quả, nhiều loại hương thơm trái cây khác nhau làm sảng khoái tâm trí, thấm vào lỗ mũi, len lỏi vào tận trái tim. Dưới ánh nắng mặt trời, những trái cây này mang theo sức sống tỏa ra sáng lấp lánh, và hoa lá cây bay theo không khí trong làn gió, thật giống như tranh vẽ, như trong ảo mộng. Lý Niệm Phàm đứng trước hậu viện, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy tựa như đưa thân vào trong một bức tranh. Không khỏi hít một hơi không khí trong lành nói, thoải mái. Trong lòng hắn đang không khỏi có chút cảm giác thành tựu. Hậu viện sở dĩ có thể đẹp như vậy, thế nhưng tất cả đều là công lao của riêng mình hắn. Đại Hắc, đi hái một số quả lê. Giọng nói của Lý Niệm Phàm vừa dứt, chỉ thấy Đại Hắc đã biến thành một vệt bóng đen linh hoạt nhảy nhót lên trên thân cây, nhảy nhót tưng bừng trên cành cây. Lý Niệm Phàm thì đặt cái giỏ ở dưới gốc cây và đợi tiếp lấy những quả lê Đại Hắc vỗ xuống. Dù sao hắn cũng nhàn rỗi nhìn quanh trong vườn, khi nhìn thấy con rùa già nằm trên bờ hồ, mắt hơi sáng lên. Lập tức vẫy vẫy tay ân cần mà nói, "Ê, Lão Quỳ, nhanh tới đây." Lão Quỳ uể oải mở mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm sừng sốt một lát, lúc này mới không nhanh không chậm bò về phía Lý Niệm Phàm. Thân thể to lớn của nó, mỗi cái hành động đều phát ra tiếng vang. Được rồi, trước tiên dừng ở đó. Lý Niệm Phàm mỉm cười lập tức theo mai rùa của Lão Quy leo tới chỗ cao, hơi giơ tay chạm tới quả quýt trên cây. Thân hình của Lão Quy to lớn quả thực chính là một cái thang di động, khóa thuận tiện. Tiến về phía trước chút, đúng đúng đúng, dừng lại. Lý Niệm Phàm thoải mái và dễ chịu, nhân tiện đứng trên một nơi cao và ngắm nhìn phong cảnh. Cũng không biết lần ra ngoài này sẽ đi mất bao lâu, Lý Niệm Phàm dứt khoát hái nhiều thêm một số lê và quýt, chất đầy hai giỏ. Mặc cho những thứ này đều được bán trên ngoài, nhưng nào có hương vị như của nhà mình à. Go. Đại Hắc hướng về phía Lý Niệm Phàm mà kêu to, duỗi ra cái lưỡi dài, cái đuôi phe phải thật nhanh. Lão Quy cũng trông mong nhìn vào Lý Niệm Phàm. Được rồi, không thể thiếu phần của các ngươi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ một chút, thuận tay ném một quả lên cho bọn chúng. Đại Hắc há to miệng vội vàng lao tới. Lão Quy cũng duỗi cổ ra, há mồm chờ lấy. Quả lê vào miệng nhai ngấu nghiến, đột nhiên như muốn nổ tung, nước miếng chảy ra. Một rồi một chó lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đúng rồi, còn phải mang treo chút gia vị, thức ăn, dù sao bên ngoài rất có thể sẽ phải nấu cơm. Lý Niệm Phàm lại lựa chọn một số món ăn trong ruộng, sau đó rời khỏi hậu viện. Khi nhìn vào hòn giả sơn thì hơi sững sờ. Nhớ tới nhất định phải mang theo một ít thạch để giải tỏa cơn thèm. Thời gian khoảng 3 ngày thoáng cái đã qua. Hôm nay Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân, Nhị Trưởng Lão bốn người tới cửa tứ học viện từ rất sớm cung kính chờ đợi. Vẻ mặt Nhị Trưởng Lão có vẻ đỏ bừng, tràn đầy khí thế, hưng phấn không nói đến lời, dáng vẻ như vừa mới trúng thưởng lớn vậy. Ây, may mắn quá, cung chủ đang bế quan độ kiếp, Đại Trưởng Lão cần ở lại trấn thủ Lâm Thiên Đại Cung. Ta lại may mắn thắng được Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, lúc này mới thu được danh ngạch đi cùng lần này. Chỉ nghĩ ngợi thôi cũng muốn cười, không có cuộc sống nào tốt hơn thế này à. Được đồng hành cùng với cao nhân là một may mắn mà Chu Đại Thành ta đã tu luyện trong 8 kiếp. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho cao nhân. Đúng lúc này, cửa tứ hợp viện mở ra, Lý Niệm Phàm cùng Đát Chỉ cùng đi ra. Lý Niệm Phàm cười nói với mọi người, sớm à, các vị là quá khách sáo, thật ra thì không cần cố ý chờ tới ở cửa đợi như vậy. Bốn người Tần Mạn Vân vội vàng cung kính, Lý công tử, sớm. Tần Mạn Vân mở miệng giới thiệu, vị này là trưởng bối của ta, tên là Chu Đại Thành, linh lực khống chế linh chu còn cần do hắn tới cung cấp. Hóa ra là lái xe. Lý Niệm Phàm cười nói, gặp qua lão Chu. Hắn xoay người đối với Đại Hắc bên cạnh nói, Đại Hắc, lần này xa nhà sẽ không mang theo ngươi, trở về đi. Đôi mắt to của con chó đen đầy bất đắc dĩ, nó dụi đầu vào quần Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu chó của nó cười nói, được rồi, trở về đi, người một con chó đi theo chúng ta, trung tuy là không được tiện lắm. Ngoan, trong nhà cẩn thận. Sau đó thì giữa ánh mắt lưu luyến không rời của Đại Hắc mang theo mọi người đồng loạt đi về phía chân núi. Một mực đến khi không nhìn theo bóng dáng của Lý Niệm Phàm, Đại Hắc lập tức lắc đầu, vẻ bất mãn và buồn bã trên mặt chó lập tức biến mất ngay lập tức. Thay vào đó chính là thần thái rạng rỡ, thậm chí thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nó đột nhiên quay người tiến vào tứ hợp viện. Đã thấy bên trong tứ hợp viện, Hỏa Long Châu đang nhào lộn phun nửa khắp nơi. Kiếm Phật từ trong trụy ma kiếm bay ra, bên miệng còn đang niệm tụng kinh Phật. Huyền băng ngàn năm và băng nguyên tinh lại đang phân cao thấp với nhau, hàn khí dày đặc. Toàn bộ nước suối cũng bắt đầu đông kết lại. Truyền đạo Xá Lợi thì không ngừng hiện ra nội dung. Thiên Tâm Linh Đinh thì đang lăng lắc, phát ra tiếng lắc lư điên cuồng. Trong hậu viện, vang lên tiếng cười khoái trá của từng cây. Cây cối bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, vặn vẹo bờ eo của mình. Trong đầm nước, một đạo thân ảnh màu vàng kim bơi xoáy theo vòng, dọc theo hồ nước bên cạnh. Lão Quy đang nằm trên bờ nhắm mắt, mở miệng nở nụ cười ôn hòa. Đại Hắc lắc lư ngoái ngoái cái mông của mình, há miệng chó to ra. Ê, các huynh đệ, chủ nhân đã đi rồi, mọi người đều dậy đi. Và bên hồ nước, nơi hạt giống đặc biệt được gieo trước đó, đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển và một mầm cây nảy ra. Lý Niệm Phàm đi theo đám người Tần Mạn Vân không nhanh không chậm đi xuống dưới chân núi, đã thấy một cái phi thuyền rất lớn được đặt cách đó không xa. Phi thuyền rất lớn, bề ngoài có hình trụ, toàn thân đều hiện lên từng màu trắng. Nói theo cách chính xác thì nó tương đương với một chiếc du thuyền, vừa có thể bay lên bầu trời, vừa có thể nghỉ lại. Cái phi thuyền này nhưng còn như bức hơn nhiều so với máy bay ở kiếp trước. Thế giới tu tiên quả thực là châu, thế mà luyện chế ra pháp khí lớn như vậy. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm quan sát phi thuyền, cửa phi thuyền đã mở ra, Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý công tử, mời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu đi theo mọi người cùng nhau tiến vào phi thuyền. Trong phi thuyền được trang trí căn bản không khác gì với phòng ở nhà mình. Không chỉ rất rộng rãi, hơn nữa còn chia ra làm mấy căn phòng. Lý Điềm Phàm không để ý tới, miệng của Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều không kìm lòng được mà hơi há ra. Ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh và hâm mộ. Hiển nhiên, cái phi thuyền này giá trị không nhỏ. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, Tần Mạn Vân này tám thành là phú bà trong thế giới tu tiên. Phi thuyền này chỉ sợ cũng không khác gì với máy bay tư nhân ở kiếp trước. Chu Đại Thành đi thẳng tới trên boong thuyền phía trước của phi thuyền. Không qua bao lâu sau một trận rung động, phi thuyền từ từ nâng lên, sau đó biến thành một vệt độn quang hướng tới không trung bắn nhanh mà đi. Đợi cho tới lúc phi thuyền dần ổn định lại, Lý Niệm Phàm nôi đắc chỉ tò mò đi tới đầu phi thuyền. Nơi này là boong tàu của Linh Chu, rộng và thoáng. Phía trên có bầu trời xanh thẳm, ngoại trừ hai cái chân đứng trên phi thuyền ra, cả người giống như đặt mình trên mây vậy. Xung quanh phi thuyền có ánh sáng lập lè, có những ánh sáng lung linh. Những ánh sáng lung linh này tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản với gió bên ngoài. Nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy một tầng mây trắng xóa, tập trung một chỗ như là mặt đất màu trắng vậy. Nhìn những đám mây còn sót lại nhanh chóng vượt qua bởi những giải tốc độ cao của phi thuyền, Lý Niệm Phàm không thể không hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lòng dạ đột nhiên mở ra rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Quả nhiên vẫn là phải đi ra ngoài nhiều một chút, hơn nữa vừa ra đã trực tiếp bay tới lên trời, cảm giác này còn mẹ nó thực là kích động. Dương mắt nhìn lại, ở chỗ xa xa phía cuối chân trời, một quả cầu vàng óng ánh treo trên mặt trời mọc còn tương đối ôn hòa, cũng không có chói mắt. Đúng lúc này ánh mắt Lý Niệm Phàm ngưng tụ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn thấy nơi xa lại có một cái phi thuyền đang bay trên bầu trời, và hình dáng của nó không khác gì một chiếc thuyền đang trôi nổi trên mặt nước, chỉ khác là nó đang trôi trên bầu trời. Không bao lâu lại có một người cưỡi một con hạc trắng to lớn bay qua, ngay sau đó còn có một đám người theo mà cùng nhau dẫm trên một cái phi kiếm vô cùng to lớn, cười cười nói nói ngự kiếm phi hành mà qua, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Thế giới của người tu tiên quả nhiên đặc sắc, đáng tiếc chính mình cái gì cũng biết, mỗi tội không tu tiên được, thực sự là buồn cười à. Chu Đại Thành nhịn không được mở miệng, à Lý công tử còn rất lâu mới tới Thanh Vân Cốc, có muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay không? Ở trước mặt của hắn có một bức tượng đá, ở trên giống như khắc lấy một loại trận pháp nào đó. Chu Đại Thành chính là rót linh lực vào trong đó điều khiển phi thuyền. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, lão Chu, cần bao lâu nữa mới có thể tới Thanh Vân Cốc? Lão Chu đáp, nếu như không đi đường vòng, chỉ cần một ngày một đêm đã tới. Xa như vậy sao? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, tốc độ bay của Linh Chu này so với máy bay kiếp trước thế nhưng là nhanh hơn. Vậy mà cũng cần tới một ngày một đêm. Vậy thế giới tu tiên này đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Nếu như không phải mình may mắn quen biết người tu tiên, thì đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ Lạc Tiên Thành tới Thành Vân Cốc. Đúng rồi lão Chu, vừa rồi nói là nếu không đi đường vòng, chẳng lẽ trên trời còn phải đi đường vòng hay sao? Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi. Lão Chu cười nói, hà, Lý công tử, cứ mỗi khi đêm tới, bầu trời sẽ xuất hiện tinh hỏa triều. Nếu như gặp phải vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng. Vận khí không tốt 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc đã tới nơi. Hà, như vậy hả? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, thuận miệng hỏi, chỉ mong trời đẹp để chúng ta có thể đến sớm. Hắn từ bên trong không gian hệ thống lấy ra 3 quả đê, đưa một quả tới trước mặt lão Chu, cười nói, hay, quả đê ở nhà trồng, còn xin lão Chu đừng chê. Đại não của lão Chu vang lên ong ong ngây dại cả người. Hắn nhìn quả đê trước mắt, gần như cho rằng đang nằm mơ. Ở trước khi xuất phát, Tần Mạn Vân đã liên tục dặn dò, bên người cao nhân khắp nơi là bảo bối, trên mặt đất khắp nơi là cơ duyên, ngay cả nước uống cũng đều là linh thủy, để hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, không thể bởi vậy mà kích động để lộ. Mà hắn cũng nghĩ qua rất nhiều, chính mình thật vất vả mới tranh thủ được danh ngạch cùng đi bay, phải làm thế nào để lấy lòng cao nhân mà không để lại dấu vết, để cao nhân tùy tiện ném cho mình chút chỗ tốt. Chỉ là hắn tuyệt không nghĩ tới cao nhân thế mà lại mời mình ăn lê một cách dễ dàng như vậy. Niềm vui này tới quá đột nhiên, thiếu chút nữa thì nện cho hắn choáng váng. Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh. Thánh nữ nhắc nhở thật hay, ở trên cạnh cao nhân nếu có thể giữ được bình tĩnh thì không thể lộ ra ngoài. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch được cơ duyên. Không so cái khác, chính là so tâm tính. Chu lão hít sâu một hơi, cố nén nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói khàn khàn nói, ta không chê, cảm ơn Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, hay một quả lê mà thôi, không cần khách khí. Chu Đại Thành trận trọng nhận lấy quả lê từ trong tay Lý Niệm Phàm, từ từ đặt trước mắt của mình quan sát cẩn thận. Toàn thân quả lê này bóng loáng, lớp vỏ bên ngoài còn phản xạ ánh sáng giống như phỉ thúy nửa trong suốt. Nếu như đặt dưới ánh mặt trời thì giống như ánh sáng cũng có thể từ đó mà đi xuyên qua. Có một cỗ mùi thơm từ trên quả lê bay vào cánh mũi của hắn, để hắn không thể không hiện ra vẻ say mê. Quả lê này chắc chắn không tầm thường. Nhịp tim của Chu Đại Thành không thể không ra tóc nhảy lên. Sau khi nuốt xuống từng ngụm từng nụm nước bọt thì khó khắc chế được chính mình, há miệng cắn vào. Quả lê chứa đầy nước, nước lê đậm đà giống như được ép trong quả bóng bay. Bên trong miệng bắn ra bên ngoài, không trung lưu lại một chuỗi dấu vết. Nhưng phần nhiều hơn thì bay thẳng vào trong vòm miệng của hắn, giống như uống vào một ngụm nước lớn vậy, làm miệng của hắn chứa đầy nước. Hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức bùng nổ trong miệng của hắn. Chu Đại Thành kìm lòng không được dùng mình một cái, cả người đều khẽ run rẩy, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã xuống. Ăn quá ngon, đây thực sự là một quả lê sao? Ăn có thể sao ngon tới như vậy? Chu Đại Thành chỉ cho mình là làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhưng không nghĩ ra mình vẫn đánh giá thấp quả lê. Thơm thơm ngon ngon, gần như đối với sự nhận biết của hắn là đồ ăn ngon hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, đã không khống chế nổi chính mình, trong đầu chỉ lặp lại một chữ, ăn no, ăn nó. Tạch. Như là heo gặm củ cải trắng, hận không thể há miệng của mình ra tới mức cực hạn để nuốt vào toàn bộ lê. Chỉ một lát sau thì hắn cắn nhai sạch sẽ, không để lại một chút da thịt lê nào, chỉ còn lại hạt trần trùng trục. Hey, ăn ngon, đã nghiền. Chu Đại Thành nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm thấy chính mình đạt được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Nếu như không phải còn suy nghĩ một chút lý trí, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Chu Đại Thành chẹp chẹp miệng, còn đang liếm phần sót lại nơi khóe miệng. Đột nhiên cả người đều sững sờ một chút. Một cỗ cảm giác ấm áp đột nhiên từ trong bụng nhảy lên, bay ra lan tỏa tới mọi ngõ ngách trong người mà đi. Cả người đều như đang được ngâm mình trong nước ấm. Không chỉ có như vậy, mà ngay cả đầu óc của hắn cũng trong nháy mắt trở nên rộng lớn, trong sáng hơn rất nhiều. Có lại cảm giác như vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng. Quả thực là giống như ăn thứ đại bổ vậy. Trong nháy mắt tinh lực dồi dào tới cực điểm. Đây là đạo vận. Hắn không dám thất lễ, vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận cảm ngộ, tiêu hóa những gì có được. Đạo vận và linh lực bên trong quả lê này đủ đối với hắn ở loại cảnh giới này nói tác dụng có hạn. Nhưng đạo vận chính là đạo vận, thịt muỗi cũng là thịt à. Quả lê ẩn chứa đạo vận, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, đoán chừng cả thế giới tu tiên đều sẽ vì đó mà điên cuồng đi. Chỉ là một quả lê này, chính vì đồng hành với Đi công tử trong đợt này, đã kiếm được rồi. Thần không hổ là đại lão, lê quý giá như vậy mà tùy ý xem ăn như lê bình thường. Đúng, cao nhân xem chính mình như phàm nhân, và dường như không có gì sai khi coi những bốc vật này như thứ bình thường. Đây chính là cảnh giới của cao nhân sao? Lý Niệm Phàm ở trên bong thuyền chờ đợi một lúc, mới dẫn Đát Kỷ trở về bên trong Linh Chu. Không qua bao lâu, ba người Lạc Thi Vũ cũng tới trên bong thuyền. Cái mũi của hắn đều hếch lên, không khỏi hơi sững sờ. Hình như có mùi vị, dường như tuy thanh cao nhưng lại vô cùng sâu lắng. Dương mắt quét qua, đã để ý tới hạt đê bên cạnh Chu Đại Thành. Lập tức trong lòng bọn họ đều run lên, một loại suy đoán để cho chính mình phát điên xông lên đầu. Tần Mạn Vân liếm môi một cái khẽ hỏi, hơn nhị trưởng lão, lê này không phải là... Ha, không sai. Nhị trưởng lão vuốt vuốt tròm râu híp mắt mà nói, ta cũng không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nhận được hậu ái của Lý công tử, may mắn nếm được một quả lê quý giá. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức thay đổi tại chỗ, run rẩy duỗi ngón tay chỉ vào Chu Đại Thành, đôi mắt đỏ ngầu. Người không tử tế à? Có chuyện tốt như vậy, cũng không biết thông báo chúng ta một tiếng. Người cái tên này thật tức chết ta. Ta cũng không phải không muốn chia sẻ với các ngươi, đây chỉ là cao nhân ban ân đối với ta. thực sự không có cách nào khác. Chu Đại Thành ra vẻ khổ não, vừa liếm đầu lưỡi của mình đắc ý nói, hay, vận khí của ngươi không đủ, thật đáng tiếc. Ngươi chắc không biết, quả lê kia ăn quá ngon, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước lê lập tức trào ra ngoài, nhất là cảm giác lúc chui vào trong cổ họng có thể làm cho ngươi thăng thiên. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa đạo vận và linh lực, vô cùng ngon, có thể ngộ giống như không thể cầu. Hơi thở của Lạc Hoàng càng ngày càng gấp rút, mắt trợn tròn hận không thể đấm ngực dẫm chân khóc lớn một trận. Sắc mặt của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân cũng không tốt hơn chút nào, cắn môi, trái tim đều đang rỉ máu. Chỉ là chậm một bước à? Chính mình chỉ chậm trễ một chút, thế mà lại bỏ qua cơ duyên như vậy. Nếu như có thể tới sớm hơn một chút, cho dù tới sớm hơn chỉ một bước nhỏ, nói không chừng có thể kiếm được quả lê quý của Lý Công Tử. Ta nghĩ không được, tim ta đau đến mức không thở nổi rồi. Sai lầm à, sai lầm. Từ giờ phút này nhất định phải ở bên cạnh Lý Công Tử, không được tách ra dù chỉ một giây. Thôi đi, đồ nhà quê, không phải chỉ ăn một quả lê thôi sao? Có gì đắc ý? Ta bên cạnh Lý Công Tử ăn những món ngon kia, người còn không biết ở đâu nhà. Lạc Hoàng hư đạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu một cái nhìn về bên trong Linh Chu. Chỉ có điều ở lúc hắn xoay người lại, hắn yên lặng đưa tay, lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt. Trông thật tội nghiệp. Linh Chu tiếp tục tiến đến, theo thời gian dần trôi đi, sắc trời đã từ từ tối xuống. Thần sắc Chu Đại Thành lập tức thêm nghiêm túc, đôi mắt nhìn chăm chăm vào phương xa, không dám phân tâm một chút nào. Đối với Linh Chu mà nói, trên không trung bình thường sẽ không phải gặp phải nguy cơ gì. Nhưng có một loại nguy hiểm căn bản không cách nào tránh. Đó chính là Tinh Hòa Triều mà trước đó nhắc tới. Tinh Hòa Triều được hình thành dưới sự hỗn loạn do quá nhiều hào quang tập hợp trên không trung bầu trời. Sự xuất hiện của hiện tượng này cũng không theo quy luật. Một khi vô ý lái vào Tinh Hòa Triều thì sẽ gặp tia lửa công kích. Xem như dựa vào pháp lực phòng ngự Linh Chu thì cũng khó có thể ngăn cản. Chu Đại Thành cần tập trung lực chú ý, một khi thấy Tinh Hỏa Triều thì phải điều khiển Linh Chu thay đổi phương hướng, theo đường vòng mà đi. Không có nguy hiểm trên đường đi, và đêm ngày sau càng sâu. Dưới bóng rông thâm thúy, Linh Chu lóe ra ánh sáng, bầu trời rộng lớn như vậy giống như chỉ còn lại nó đang phi hành. Đúng lúc này, đôi mắt Chu Đại Thành hơi ngưng tụ, trên mặt không thể không hiện ra nụ cười khổ. Quả nhiên vẫn gặp. Trong màn đêm phía trước, có thể thấy rõ ràng một đám màu đỏ đang tập hợp lại với nhau. Giống như một đại dương đỏ lơ lửng trong khoảng không, có thể lờ mờ nhìn thấy những ngọn lửa kia đang nhảy nhót, nhuộm đỏ cả bầu trời, trải dài ra xa, đưa mắt nhìn không thấy bến bờ. Nó giống như một con sông đỏ dài trên bầu trời, vắt ngang trời, không thể vượt qua. Chỉ có thể đi đường vòng. Chu Đại Thành thở dài, vừa chuẩn bị điều khiển tinh khí, rẽ sang hướng khác. Còn như hắn đột nhiên to lại lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Hắn không thể không dụi mắt một cái tập trung nhìn một lần nữa. Lập tức, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều hiện lên một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, miệng đắng lưỡi khô. Cả người đều ngây ngẩn tại chỗ giống như vừa bị sét đánh trúng vậy. Cái này làm sao có thể? Giọng nói hắn đều trở nên bén nhọn, gần như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Tinh Hỏa Triều vốn vắt ngang trời, thế mà động. Chu Đại Thành trơ mắt nhìn vào đó, Tinh Hỏa Triều chậm rãi đi qua hai bên, vừa đủ chừa một cái lối đi. Mấu chốt là lối đi này hướng về hướng hắn bay tới. Xem ra lối đi này đặc biệt dành riêng cho chính mình. Nhường đường cho mình, trùng hợp hay là... Hắn cả da đầu tê dại không dám nghĩ tới, sống hơn ngàn năm rồi. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, hắn chưa từng nghe cũng chưa từng nhìn thấy. Đến cùng, có nên tiến lên hay không? Sắc mặt Chu Đại Thành hiện ra tâm tình không ổn định, cuối cùng quay người tiến vào trong Linh Chu. Không bao lâu, dẫn theo đám người Tần Mạn Vân đi ra, đều là một mặt nghiêm túc. Lạc Hoàng vẫn còn có chút không tin, ngoài miệng không thể không nói. Thực sự chỉ có người nói mơ hồ như vậy, ta cảm thấy là người đang lừa ta. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người, trong miệng đều há thành chữ O. Dáng vẻ như gặp quỷ. Điều này sao có thể? Sắc mặt của Lạc Hoàng thay đổi liên tục, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Lạc Thi Vũ không thể không nuốt một xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt nói, Tinh Hỏa Triều nhường đường, đó là không thể nào. Nó đang nhường đường cho ai? Sắc mặt của Tần Mạn Vân ngơ ngẩn, chỉ có điều chẳng mấy chốc thì hít sâu một hơi vội vàng trấn an mình. Bên trong đôi mắt mang theo vẻ sùng kính và kích động, gần như run rẩy mà miệng nói: ngoại trừ Lý công tử Tinh Hỏa Triều còn có thể nhường đường cho ai nữa? Lạc Hoàng liếm liếm bờ môi đã khô nứt của mình, sợ hãi than: ta cũng đoán như vậy, nhưng là điều này thực khó có thể tin, quả thực nghe rợn cả người. Đôi mắt đẹp của Tần Mạn Vân nhìn chăm chăm vào Chu Đại Thành mở miệng nói: nhị trưởng lão, trước đó ở trên bong thuyền đến tuột cùng đã nói cái gì với Lý công tử? Cũng không nói gì à, chỉ nói Lý công tử hỏi mất bao lâu, ta nói nếu như không gặp phải Tinh Hỏa Triều thì một ngày một đêm có thể tới, gặp loại khả năng này phải chậm mất mấy ngày. Mặt mũi Chu Đại Thành tái nhợt, tất cả chuyện này đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lật đổ thế giới quan của hắn, khiến hắn sinh ra sợ hãi cùng kinh khủng, tiếp tục run giọng nói: sau đó Lý công tử hình như có nói một câu, chỉ mong trời đẹp để chúng ta có thể đi sớm. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy ở tập này thì đã có rất nhiều biến cố. Thứ nhất là Lý Niệm Phàm nối tay cho Lâm Mộ Phong. Thứ hai là chúng ta có thể thấy được trong nhà Lý Niệm Phàm không có một cái vật gì là bình thường. Tất cả mọi vật đều rất rất rất rất thần bí, hoặc cũng có thể rất mạnh nữa, mình chưa biết. Thứ ba, chúng ta có thể thấy đây là cuộc đi xa đầu tiên của Lý Niệm Phàm cùng với Đát Chỉ. Thứ tư, liệu Tinh Hỏa Triều có phải do Lý Niệm Phàm mở miệng mà nhường đường, hay chỉ là sự việc ngẫu nhiên? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để rõ ràng hơn nhé. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!